mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, nữ nhân ngu xuẩn mắng hán tử. Này này, ba chân, ngươi lầm, bây giờ không phải là thượng cổ, nơi này mặc dù là lãnh cung, nhưng là cũng không biết dùng tới trục xuất yêu tộc. Bạch Thỏ Ngọc Linh Lung không nhịn được chen lời nói, hít, còn giống như thật là như thế, ta đều bị các ngươi khí hồ đồ. Ba chân Kim Thiềm nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó lại hướng Ngộ Không nói, như vậy, ngươi đến cùng tại sao tới nơi này? Sẽ không phải là ta nhóm yêu tộc lại lần nữa đánh trên thiên đình đi. Này này, ba chân, ngươi không muốn làm mộng ban ngày có được hay không? Ngươi còn tưởng rằng bây giờ là thượng cổ, chúng ta yêu tộc đã sớm sa sút, làm sao có thể lại đánh thêm thiên đình? Bạch Thỏ Ngọc Linh Lung lần hai không nhịn được nói. À, tức chết ta, ngươi nói nhiều, Ngọc Linh Lung, ta lúc trước tại sao không có phát hiện ngươi đáng ghét như vậy đây? Ba chân Kim Thiềm phát điên mà đối thoại thỏ giống một câu. Sau đó lại nói, người này không phải nói hắn là cái gì Tề Thiên Đại Thánh nha. Từ phong thần nhất dịch sau đó, chúng ta yêu tộc không bị nô dịch cũng không tệ. Những kia thần tiên làm sao có thể bìa một cái yêu tộc là Tề Thiên Đại Thánh. Nếu như không phải yêu tộc lần nữa đánh trên thiên đình, sẽ xuất hiện tình huống này sao? Người ngốc nha, hắn nói hắn là Tề Thiên Đại Thánh ngươi liền tin tưởng. Ta còn nói ta là Lung Linh Đại Đế đây. Bạch Thỏ Ngọc Linh Lung khinh thường nói. Ấy, không thể nào. Ba chân Kim Thiềm chợt sững sờ, sau đó nghiêng đầu lại hướng Ngộ Không nói. Này, cái kia Tôn Ngộ Không, ngươi không biết là đang lừa gạt ta đi. Cái này có gì dễ gạt? Ngươi đi ra ngoài sau khi nghe ngóng liền biết ta lão Tôn nói có đúng hay không thật. Ta lão Tôn vốn là hạ giới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Chỉ vì kia địa phủ câu hồn sứ giả tới câu ta lão Tôn linh hồn, ta dưới cơn nóng giận đem sinh tử bạc trên Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tộc tên họ cho hết hoa. Ngay sau đó kia Diêm Vương bẩm báo thiên đình liền phái binh tấn công ta Hoa Quả Sơn. Bất quá hai trận chiến đi xuống, thiên đình toàn bộ bại, kia Ngọc Đế chỉ có thể đối ta chiếu bình an, tịnh phong ta là Tề Thiên Đại Thánh. Ngộ Không cố ý dương dương đắc ý nói, cái gì, ngươi nói đều là thật? Ba chân Kim Thiềm mặt đầy ngu xuẩn manh nói, nói như vậy, ngươi cũng là một phương đại yêu. Bạch Thỏ Ngọc Linh Lung giật mình nói, đó là đương nhiên, đúng, tháng này trong cung, trừ hai người các ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Ngộ Không hỏi, còn có một cái nữ nhân ngu xuẩn, còn một cái mãng hán tử. Bất quá, hai người kia một cái ngu xuẩn một cái ngốc, không để ý cũng được. Ba chân Kim Thiềm bĩu môi nói, hỗn trướng ba chân, ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta, thật là tìm chết. Ba chân Kim Thiềm vừa dứt lời, liền nghe một tiếng quát to, một cái trần chuồng cánh tay, lõa lồ lấy hơn nửa tháng hung thang đại hán, trong tay nắm lấy một thanh cao hơn nửa người đại phù. Lao ra, mãng hán tử, ngươi lại tìm đến hành hạ. Ba chân thấy cái này đại hán sau, khinh thường nói, ngươi, tức chết ta, ba chân, ta Ngô Cương thề với trời, luôn có một ngày, ta nhất định phải đưa ngươi chém với phủ hạ. Tự xưng Ngô Cương đại hán giận dữ hét, bất quá hắn mặc dù giống giận liên tục, nhưng là lại không dám hướng ba chân Kim Thiềm phát động công kích. Rõ ràng cho thấy kiêng kỵ ba chân thực lực. Ta đi, đây chính là Ngô Cương. Được rồi, Ngô Cương cũng tới. Nếu cái này Ngô Cương là ba chân Kim Thiềm trong miệng mãng hán tử, như vậy kia nữ nhân ngu xuẩn có phải hay không chỉ chính là Thường Nga? Ha ha, người cũng chỉ có thể ầm ĩ ầm ĩ. Cái này cũng ít nhiều năm, cũng không thấy ngươi có một chút tiến bộ, còn muốn đối phó ta ba chân. thật là có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Ba chân kim thiềm phách lối cười lớn. Đáng ghét, đáng ghét. Ngô Cương Khí lại là một trận giống giận, nhưng là lại không dám động thủ. Rất rõ ràng trước tại ba chân kim thiềm trong tay bị nhiều thua thiệt. Trong lòng hết sức kiêng kỵ. Hừ, ta Ngô Cương đối phó không ngươi, nhưng là lại có thể chém đứt các ngươi yêu tộc cái này cây quế thủ. Ngươi chờ đó, luôn có một ngày, ta chính xác sẽ chém ngã cái này cây quế thủ. Đến lúc đó, có các ngươi khóc, ha ha, cười lớn, Ngô Cương nhảy đến bên kia. Giơ đầu búa lên liền bắt đầu chém quế thủ. Ta đi, mất mặt nha. Ba chân kim thiềm mặt đầy ghét bỏ nói. Người này từ ban đầu từ nhân gian đánh vào thiên giới. Liền ngốc đi một dạng một lòng muốn chém ngã chúng ta cái này cây quế thủ. Bất quá đáng tiếc nha. Cái này quế thụ chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Trời đất bất diệt, quế thụ âm ngã. Cũng không biết những yêu tộc kia đầu lĩnh nhóm từ nơi nào nghe đến lời đồn đãi. Lại còn nói cái gì chém ngã quế thủ. Tại yêu tộc thiên đình liền sẽ sụp đổ. Sau đó liền cho như vậy cái đần độn bố trí như vậy cái nhiệm vụ. Đúng nha, bất quá hắn cũng thật đáng thương. Vu yêu sau đại chiến. Tại yêu tộc mặc dù bị khu trục ra thiên đình. Nhưng là kia vu tộc lại cơ hồ diệt tộc. Toàn bộ tam giới bây giờ trừ tháng này cung trên còn có hai cái vu tộc ở ngoài. Lại cũng không có vu tộc. Ngô Cương như vậy, cố chấp. Hẳn là cố ý nhượng chính mình sinh hoạt tại trong hư ảo. Không muốn tỉnh lại. Ngươi làm sao khổ như vậy chơi đùa hắn. Ngọc Linh lung thở dài nói. Mẹ nhà nó, vu tộc. Chẳng lẽ cái này Ngô Cương là vu tộc? Chẳng lẽ kia Thường Nga cũng là vu tộc? Là, trong tin đồn Thường Nga chính là yêu tộc thủ lĩnh Hậu Nghệ vị hôn thê. Là bởi vì uống trộm Hậu Nghệ linh dược mới sẽ trở thành tiên phi thăng. Rơi vào cái này Quảng Hàn cung trong. Bất quá, bây giờ xem ra, lời đồn đãi này chưa chắc có thể tin. Thường Nga phi thăng là thực sự. Bất quá không phải uống trộm linh dược một mình phi thăng. Mà là muốn qua đến Nguyệt cung. Là vu tộc tấn công thiên đình làm chuẩn bị. Ngộ không ám tự suy đoán lấy. Vì cái gì để yên hắn? Nếu như không phải những thứ này đần độn vu tộc. Chúng ta yêu tộc lại làm sao có thể bị đuổi xuống thiên đình. Rơi vào thê thảm như vậy. Những thứ này ngu xuẩn. Chuyên làm cái này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Đáng đời bọn họ diệt tộc. Ba chân kim thiềm hung tợn nói. Nhìn ra được người này đối với vu yêu đại chiến, vu tộc tấn công thiên giới yêu tộc hành vi phi thường phẫn hận. Ai, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, nếu sớm đã trở thành định cục, ngươi làm sao khổ cố chấp với những thứ này? Bạch Thỏ Ngọc Linh lung thở dài nói, ba chân ngươi lại không thông minh, muốn đáng đánh phải không? Vẫn là tiểu lung linh thông minh nha, tới tiểu quay quay. Nhượng tỷ tỷ ôm một cái. Lúc này, một cái tuyệt vời động nghe thanh âm truyền tới. Nhưng là cái này cực kỳ tuyệt vời thanh âm truyền tới trong tai. Ba chân lại giống như là nghe được thế gian đáng sợ nhất thanh âm. A, nữ nhân ngu xuẩn đến. Nàng không phải đang bế quan sao? Thế nào đi ra? Chạy mau, ta muốn chạy nha. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm ba chân kim thiềm. Cái này lại đột nhiên giống như là phát như điên. Khắp nơi tán loạn lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.